ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, mặt này nhìn xem liền rất ăn ngon hai. Cầu ủng hộ. Một buổi sáng, bất chi bất giác đi qua, Tần Minh thật thực hiện hắn suy nghĩ, đã nhường Đường Tĩnh hoàn thành hơn phân nửa bộ phận bài tập. Lại cũng cho đối phương nói cố sự. Vấn đề là hắn liền một lát thời gian nghỉ ngơi cũng bị mất. Mạnh đạt 120 điểm thể năng, một buổi tối ứng phó 2-3 cái nữ nhân đều không là vấn đề. Bây giờ lại bị một cái tiểu la lị làm cho hỏng mất. Hắn cũng là buồn bực. Vào lúc giữa trưa, Đường Tĩnh tại làm bài thi thời điểm, bỗng nhiên gặp nan đề. Nàng càng nghĩ, cũng nghĩ không ra đáp án. Chỉ có thể chạy tới hỏi Tần Minh, ca ca, chương này bài thi thật là khó a, ngươi có thể dạy dỗ ta viết như thế nào sao? Tần Minh, ngoặc kép, người khác hỏi vấn đề, đều là một đạo đề hỏi, ngươi ngược lại là tâm lớn, trực tiếp hỏi một chương bài thi, mặc dù im lặng, nhưng mạnh như Tần Minh, cũng không phải ứng phó không nổi tới. Cái gặp hắn tiếp nhận đối phương bài tập, liếc nhìn một chút, một mặt nhẹ nhõm, cái này có cái gì khó, đến ta dạy cho ngươi. Nghe xong lời này, Đường Tĩnh xông tới, gặp được tương đối khó bài thi, nhớ lấy đừng phập phồng không yên, ngươi đem cả chương bài thi xem một lần, nào là khó khăn, những cái kia là đơn giản, muốn tâm lý nắm chắc, khó khăn đơn giản cũng phân chia tốt về sau. Người trước hết theo khó khăn bắt đầu làm lên, chờ đem những này khó khăn làm xong, còn lại những cái kia đơn giản tại lấy ra hỏi ta. Ta chậm rãi dạy ngươi. Đường Tĩnh, ngoặc kép, một phen dạy bảo, có thể nói là thành thật với nhau. Đường Tĩnh nghe xong tốt vui vẻ, mang theo một chán hắc tuyến liền đi, bất chi bất giác lại qua 2 giờ, tại Tần Minh ân cần dạy bảo dưới. Đường Tĩnh tự chủ năng lực học tập, rõ ràng tăng lên không ít, ủng ụp ụp bởi vì học được khá là quên mình. Tần Minh liền cơm trưa cũng suýt nữa quên mất ăn. Thẳng đến về sau, Đường Tĩnh bụng bắt đầu ụp ụp gọi, ca ca, ta đói, nhóm chúng ta điểm cái thức ăn ngoài. Không muốn, ta ghét nhất ăn thức ăn ngoài không có chút nào ăn ngon. Đường Tĩnh kháng nghị nói, Tần Minh kinh ngạc, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn ngươi làm cơm. Tần Minh, ngoặc kép, cái này thiên kim tiểu thư chính là khó hầu hạ. Bất quá vậy mà muốn ăn hắn nấu đồ vật. Sợ không phải ăn hùng tâm báo tử đảm. Tần Minh không có cự tuyệt. Đứng dậy về sau, lu lên tay áo liền hướng phòng bếp đi. Mở ra tủ lạnh. Ở bên trong tìm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn về sau. Tần Minh cầm tới cái thớt gỗ bên trên, bắt đầu rửa sạch cùng cắt chém. Nửa giờ sau, hắn bưng hai bát ra dáng mặt đi ra, nghe kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Đường Tĩnh ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Hoa, ca ca, người thật lợi hại nha, nguyên lai người thật biết làm cơm nha. Làm được không ăn ngon đừng trách ta. Tần Minh cười nói. Đường Tĩnh cho là hắn là tại khiêm tốn. Làm sao lại thế? Cái này nhìn xem liền rất ăn ngon. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi ngồi xuống, cầm lấy đũa mãnh liệt ăn một miếng. Nửa ngày, nàng yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Minh, một mặt ủy khuất, dạng như vậy, sắp khóc. Tần Minh, ngoặc kép. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 77 điểm. Ngoặc kép, cho nên nói, hắn vừa rồi thật không phải là tại khiêm tốn. Hương vị thế nào? Từ đối với tự mình nấu nướng tôn trọng, Tần Minh vẫn là mở miệng hỏi một câu. Đường Tĩnh không có trả lời hắn, mà là đứng dậy, chạy tới cầm lấy điện thoại, yên lặng mở ra mây tiêu ẩn thức ăn ngoài. Tần Minh, ngoặc kép, hắn có chút không vui, mặc dù nói hắn nấu nướng xác thực không tốt lắm, nhưng có khó ăn như vậy sao? Lại nói lãng phí lương thực là không đúng. Nghĩ đến cái này, chính hắn cầm lấy đũa, cũng nếm thử một miếng. 5 phút sau, hai người ngồi cùng một chỗ, vui sướng thảo luận lấy muốn chút gì thức ăn ngoài. Buổi chiều liền khá là thanh nhàn, bởi vì bài tập cơ bản hoàn thành, mà lại ôn tập tốc độ rất nhanh. Tần Minh cho Đường Tĩnh kể hắn mới vừa ra lò cẩu huyết cố sự. Đường Tĩnh nghe được nhìn không chuyển mắt, có lẽ là trước kia không có thời gian dài như vậy nghe cố sự. Lần này lập tức nghe cái đã nghiền, nghiện qua đi, Đường Tĩnh lại có điểm không muốn nghe, nói muốn cùng Tần Minh trò chuyện nhiều điểm mẫn cảm chủ đề. Đề tài nhạy cảm, Tần Minh lâm vào trầm tư, không nghĩ tới nha đầu này ý nghĩ sâu như vậy xa. Trên thực tế, hắn cái này người đối với mẫn cảm đồ vật vẫn là hiểu rất rõ. Chỉ là cùng như thế một cái tiểu cô nương trò chuyện loại chuyện này, có thể hay không quá không phải người. Đối với cái này, Đường Tĩnh giải thích nói, ta mới không nhỏ đâu. Chuyện gì ta đều có thể nói chuyện, không tin ngươi trước mở đầu. Đối với Đường Tĩnh, Tần Minh tự nhiên là không tin tưởng, nhưng đối phương kiên trì như vậy, ôm thử tinh lý, Tần Minh nghe nàng, trước ném ra cái tương đối đề tài nhạy cảm, người đối với Tê Vịnh thế cục thấy thế nào? Đường Tĩnh, ngoặc kép, nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tần Minh cảm thấy khả năng cái đề tài này nàng hiểu đến không nhiều. Thế là lại bổ sung một câu, ích càng đâu, Đường Tĩnh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, xem đi, hắn liền nói nhà đầu này vẫn là quá nhỏ, liền như thế có đại biểu tính đề cũng không biết rõ. Còn có cái gì tốt nói chuyện, không thể trò chuyện coi như xong. Còn đối với hắn ý kiến như thế lớn, cái này khẳng định là đánh ít. Tần Minh hít khẩu khí, hạ tỷ quá cưng chiều nha đầu này, cuối cùng vẫn là so với nàng làm hư. Ca ca, ta muốn nói chuyện không phải loại này, Đường Tĩnh nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy u oán. Tần Minh kinh ngạc, vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì? Chính là nam sinh nữ sinh su su những cái kia. Ngươi vì cái gì nghĩ trò chuyện cái này? Tần Minh kinh ngạc, không có vì cái gì, chính là nghĩ biết rõ, nếu như có thể mà nói, ta muốn thử xem. Nói đến phần sau, Đường Tĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm cũng bắt đầu thu nhỏ. Lúc này, Tần Minh trả lời một câu, ngươi mơ tưởng, ta chờ một chút liền nói cho mẹ ngươi đi giống như. Đường Tĩnh, ngoặc kép, trong đầu không ngừng truyền đến Đường Tĩnh sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh ý nghĩ lại là, mới 13 tuổi liền có loại tư tưởng này, cái này còn chịu nổi sao? Khó trách thành tích học tập kém như vậy, về sau như thế nào có thể trở thành tổ quốc đóa hoa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.